Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của câu chuyện Giấc mộng ngày xuân của tác giả Thanh Thanh. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, thì sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, Mùa cứ tưởng cô sẽ bị bán vào để làm vợ của một người dân Trung Quốc hoặc là vào một nhà chứa để làm gái. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô thì người mua cô lại với một mục đích hoàn toàn khác. Anh ta không hề bắt cô làm gì cả. Thậm chí giữa anh ta và cô còn phát sinh ra quan hệ. Sau khi tìm hiểu thì Mùa phát hiện ra rằng mẹ anh ta là người gốc Việt và anh ta cũng biết tiếng Việt với cô. Và chính điều đó đã là sợi dây để nối kết giữa hai con tim ở lại gần nhau hơn. Nhưng liệu rằng tương lai phía trước của Mùa sẽ còn xảy ra những sóng gió ập tới như thế nào? Và mối tình giữa cô và một người đàn ông Trung Quốc xa lạ có thực sự nảy nở kết đôi hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé! Em bây giờ còn muốn ngủ nữa không? Hiểu chuyện chủ đề về dường như anh đã kể hơi nhiều. Những tâm tư này từ ngày mẹ anh mất, Hiểu chưa từng nói ra một lần, kể cả với người bạn thân là bác sĩ của mình. Mùa là người đầu tiên mà anh chịu cởi bỏ những gánh nặng tâm tư suốt ngần ấy thời gian qua. Cô có nên hạnh phúc vì điều đó không nhỉ? Nghe chuyện của anh mà làm em tỉnh càng ngủ, thậm chí... Thế nào? Em sợ đêm nay sẽ mất ngủ mất. Vì sao? Vì em nghĩ đến mẹ anh, cố tưởng tượng xem mẹ đã phải sống thế nào trong thời gian bố cặp kè với người phụ nữ khác. Em có thấy ghen hay bực bội gì không? Kiểu dạng như thế. Nếu là em á, em sẽ bỏ quách người đàn ông bội bạc ấy đi. Mình có đứa con rồi, con mới là khúc ruột của mình. Chồng có thể bỏ rơi mình, chứ đứa con do mình sinh ra sẽ không bao giờ quay lưng lại với mẹ của nó đâu. Em chắc chắn là thế à? Chứ sao nữa? Dù em không may bị đưa sang đây, nhưng không khi nào em quên nhớ về bố mẹ mình cả, nhớ về quê hương nữa. Đó là nơi có những người mà em yêu thương nhất. Mùa vừa nói với thái độ vô cùng tự hào. Vậy ngoài bố mẹ ra, em có yêu ai gần bằng họ không? Hiểu hỏi rất chân thành, hoặc là ngang bằng như thế. Nếu mà so sánh ngang bằng, thì quả thực chưa có ai. Nhưng hơn thế thì em nghĩ, tương lai em sẽ sinh con của mình, chắc chắn sẽ yêu và thương con hơn cả bố mẹ của mình, vì đó chính là khúc ruột mà em sinh ra mà. Bố mẹ cũng coi em như khúc ruột của mình. Vậy em nghĩ xem, con em mà em đẻ ra và bố mẹ thì có thể sắp xếp ngang bằng được không? Câu hỏi của Hiểu rất có lý. Đúng là Mùa chưa sinh nở bao giờ. Bởi vậy cô làm sao có thể thấu hiểu được tình cảm của những người làm cha, làm mẹ. Bố là người đẻ ra anh. Tại sao anh lại hận bố mình? Mùa hỏi ngược lại. Em biết rồi còn hỏi à? Nhưng dù sao, đó cũng là người đã sinh thành ra anh mà. Việc đó không liên quan đến nhau. Hiểu gạt đi. Anh biết chứ. Nhưng nỗi đau mẹ mất khiến anh luôn có ác cảm với bố. Anh ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn rất kính trọng ông. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Có ngang bằng hay không thì em đẻ đi. Rồi khi ấy em sẽ hiểu được mà. Đẻ ư? Ừ. Tương lai em sẽ đẻ. Còn bây giờ, thân em lo không nổi. Em đẻ con ra thì nuôi như thế nào được? Anh nuôi. Tại sao? Vì con anh thì anh phải nuôi. Anh phải có trách nhiệm. Hiểu đáp gọn lòn, rất thẳng thắn. Anh nói là em sẽ đẻ con với anh. Em sẽ đẻ thôi, Hiểu quyết đoán. Mùa không nói lại được câu nào với Hiểu vì Hiểu bắt đầu giở tính bá đạo của mình ra. Anh nhớ là lần trước chúng mình đã quan hệ cùng với nhau và anh đã cho thằng vào trong mà không dùng biện pháp gì cả. Em nghĩ bản thân có khả năng sẽ đẻ em bé không? Hiểu nói đến chuyện cũ làm Mùa nhớ lại. Đúng thế, hôm ấy cứ cố hồn nhiên để Hiểu làm tới. Cô say mê lao vào anh mà quên mất cả hai đều không che chắn gì cả. Khả năng có em bé cũng là rất cao. Mùa bắt đầu hoang mang. Nhưng ngay sau đó, Mùa liền nghĩ ra. Lần đầu tiên cô và Hải làm chuyện đó, cô may mắn đã không có thai sau lần quan hệ đầu đời. Tuy nhiên Nguyệt San hơi rối loạn một chút xíu. Và một lần nữa với Hiểu, chắc là không dễ dính như thế đâu. Mùa thầm nghĩ như vậy. Chắc không đâu. Nếu có thì bây giờ phải có rồi chứ. Mùa quả quyết. Em cứ nói như là bác sĩ vậy. Thì em cũng mong như vậy. Vì em đã nói rồi.

Nhưng như vậy không có nghĩa là không yêu, không xác định, chỉ là anh chưa nghĩ đến lúc thích hợp để nói mà thôi. Kẻ mỉm cười trong đầu, Hiểu hôn cuồng nhiệt hơn, vòng tay anh siết chặt eo cô lại, ghen tuông giận hơn, nhường chỗ cho nhớ nhung vơi đầy. Bầu trời vẫn đổ cơn mưa lớn, tiếng mưa rơi lộp độp lên mái nhà. Cúc mệt mỏi nằm ườn ở sofa để xem tivi. Dù không biết tiếng Trung, nhưng ở đây cũng lâu rồi. Nghe mọi người nói chuyện, Cúc cũng cảm thấy quen tai. Không hiểu được, nhưng nghe ca nhạc thì cũng không thể. Bụng bầu ngày càng một lớn. Từ ngày Hiểu đưa cô đi khám thai, thì từ ngày ấy đến giờ, cô chưa được gặp con thêm một lần nào nữa. Không biết đứa trẻ đã lớn được chừng nào. Lần đầu làm mẹ, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm sống và mọi thứ dường như với Cúc còn quá non nớt. Rồi đây sắp tới ngày sinh nở, không biết bản thân sẽ phải xoay sở như thế nào. Cúc nhìn ngắm trời mưa và miên man suy nghĩ. Chỉ có mùa bên cạnh mà thôi. Những ngày tháng qua Cúc phải thầm cảm ơn mùa vì sự chăm sóc quan tâm của mùa dành cho mình. Tuy không phải là chị em ruột, nhưng mùa đối xử với cô rất tốt. Giữa đường gặp nạn mà có người tốt giúp đỡ như thế này thực sự là không còn gì quý hơn. Nghĩ tới đây Cúc lại nhớ đến Hiểu. Anh chàng này cả tháng trời không thấy đến. Vừa xuất hiện đã lôi kéo mùa lên phòng riêng rồi. Thực sự là yêu nhau đến thế ư? Cúc nghĩ một lát rồi mỉm cười. Cô thấy mừng cho bạn, vì nếu quả thực Hiểu là người tốt thì sau này mùa sẽ không phải lo lắng gì cả. Cả bản thân cô cũng thế. Ngoài ra cô cũng có một chút ghen tị nữa. Cúc biết bản thân mình không nên nảy sinh cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Nhưng mà con người đâu phải ai cũng thoáng được đâu. Cùng là con gái với nhau, chẳng may bị bán sang đây, Cúc bị kẻ xấu hành hạ, giờ phải ôm bụng bầu kệ nể. Còn mùa cô ấy may mắn thoát nạn, thậm chí còn gặp được chàng trai tốt bụng nữa. Không phải là cô thích Hiểu hay muốn chiếm đoạt Hiểu đâu. Vì Cúc biết tình trạng của cô hiện tại sẽ không bao giờ chiếm được tình cảm của anh. Chỉ là mùa tốt xấu hơn nên cô có một chút ghen tị thôi. Như thế có gọi là xấu không nhỉ? Hay tại cô bầu bí nên tâm trạng suy nghĩ không được thông suốt cho lắm. Trong căn phòng nhỏ qua ô cửa kính trong suốt, nhòe mờ nước mưa, vẫn có thể nhìn thấu vào bên trong. Cảnh tượng gợi tình không kể xiết. Nhưng mặc kệ gió mưa thế này, làm gì có ai mà rảnh đi ngó nghiêng chuyện nhà người khác. Tấm lưng trần của người đàn ông nằm phủ lên thân hình nhỏ bé của người phụ nữ. Cánh tay trắng mịn nhỏ nhắn đang ôm lấy bờ vai rắn rỏi kia. Chàng trai gục mặt vào giữa cái ngực của cô gái. Anh tranh thủ tận hưởng giây phút được đắm mình trong hương thơm từ da thịt của người phụ nữ. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Hít hà một chút hương thơm từ người cô ấy khiến cho não bộ của anh đê mê, quên hết mọi chuyện lo toan trong cuộc sống. Lần sau còn ghen tuông vô cớ nữa thì sẽ bị phạt, nghe không? Hiểu vừa dùng sức dưới thân, vừa chú ý biểu cảm trên gương mặt thỏa mãn của mùa gợi chuyện. Em ghen với anh làm gì? Em không chịu thừa nhận ư? Cứ phải nói một câu ghen tuông, coi chừng anh quy đổi sang thời gian để trừng phạt đấy. Phạt thế nào? Thì giống như thế này này. Anh cũng biết cách phạt quá đấy, giống như là muốn em ghen để phạt được hơn, đúng không? Phạt thế này thì ai mà chẳng thích. Nhưng em không thích. Không thích thì em tránh ra đi. Anh xuống khỏi người em đi, đúng là vô lý mà. Anh cũng xuống đấy, anh cứ như thế này. Em nói không thích, không muốn phạt, thì cứ thế này mà tránh xa anh ra. Anh làm thế này thì làm sao mà em tránh được kiểu gì? Thì em muốn tránh thế nào cũng được mà. Anh đúng là đáng ghét mà. Mùa cấu nhẹ vào má anh mấy cái, Hiểu thích chí rồi cười khì khì làm tới. Sắp gặp anh mà tỏ vẻ thế, coi chừng anh không phạt nhẹ như thế này đâu. Như thế này mà còn chưa đủ à? Ừ, anh phạt cho là người đi, bước đi không nổi mới chịu. Mùa rộng môi ra để chế nhạo lại câu nói của Hiểu khi nãy. Đúng là xấu xa, không thể thắng nổi cái tính bá đạo của anh ấy. Ôi, hơn 10 giờ rồi, em phải xuống nhà nấu cơm. Đã hơn 10 giờ rồi cơ à? Ừ, tại anh ấy, tự nhiên cũng... Mùa đỏ mặt. 10 giờ thì cũng có sao đâu. Em này, nếu món gì đơn giản qua loa thôi, ăn nhanh nhé rồi chúng mình đi. Mùa ngạc nhiên. Đi đâu vậy anh? Cho em đi chơi ư? Nhưng hôm nay trời đang mưa mà. Theo em thấy, nhìn thời tiết như thế này, sẽ phải mưa thêm mấy ngày nữa ấy. Chưa tạnh ngay được đâu. Sao em biết? Vì mùa này là mùa mưa mà. Ừ, nhưng anh cũng đâu có ý định sẽ đưa em đi chơi. Vậy anh vừa nói là chúng mình sẽ đi, không phải là nói với em sao? Nói với em đấy, nhưng là anh sẽ đưa em rời khỏi đây, cả Cúc nữa, chứ không phải là đi chơi. Hiểu nhấn mạnh. Tại sao vậy anh? Lại xảy ra chuyện gì à? Em ở đây thấy mọi thứ đều tốt mà.